Tiên Ngục, chương 1123, đánh giá linh quả, hạ, góc truyện audio.com, 5 người bọn họ, người thực lực mạnh nhất là huyền tiên hậu kỳ, tất cả đều là đan tu, mới có thể cảm thấy hứng thú đối với loại linh quả này. Biết rồi, đa tạ Trác thúc, Tô Triệt tự nhiên thay đổi xưng hô với hắn, sau này sẽ trường kỳ ở chung, làm không tốt trên vạn năm cũng có thể, xưng hô như vậy có vẻ thân cận hơn một ít. Hơn nữa, trong nội tâm Tô Triệt cũng thầm khen. Có câu trong nhà có một lão, như có một bảo, có một kim tiên cao thủ ở bên người, xác thực là có rất nhiều chỗ tốt. Đã biết 5 người trước mặt đều là đan tu, vậy thì ý nghĩa, bọn họ càng muốn hiểu rõ chính là thất thải linh quả có thể dùng để luyện đan hay không, thuộc tính cụ thể là cái gì. Kỳ thật bọn họ đều là chân tiên đan đạo, chỉ bằng một phen quan cảm, đối với hiệu lực của thất thải linh quả đã có một phán đoán đại khái, chỉ là muốn nghe một chút người bán vật ấy giới thiệu nó như thế nào. Loại linh quả này có 7 loại màu sắc tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại màu sắc này, bất luận kẻ nào cũng có thể liếc mắt ra. Còn lại màu xám cùng tử kim, Tô Triệt cười nhạt nói, nếu là dám bảo đại hội ta nghĩ cho chư vị tự mình công nhận nó, xem 2 loại màu sắc này đại biểu cho cái gì. Lời nói này của Tô Triệt cũng không làm cho người ta phản cảm, không sai, nếu là dám bảo đại hội không phải giao dịch hội đơn thuần, sắc thái chính là trao đổi tâm đắc thành phần mua bán giao dịch lược qua rất nhiều. Bày ra trên bàn gì đó, không nhất định sẽ bán, có lẽ, ngay cả bảo chủ cũng không quá rõ ràng thuộc tính cùng giá trị chính thức của bảo vật chính là mời mọi người quan sát cùng một chỗ đánh giá. Quan sát xong, đánh giá xong, bảo chủ thu nó rời đi căn bản không có ý định bán, cũng không có người sẽ giận hắn, trách tội hắn. Năm đan này tu thoáng trầm mặc một lát, rốt cục một huyền tiên trong đó dẫn đầu thi lễ, tỏ vẻ bêu xấu, lúc này mới chỉ vào một trái thất thải linh quả nói. Loại linh quả này, đáng quý nhất chính là 2 màu sắc cũng chính là màu xám và tử kim mà tiểu hữu vừa mới chỉ ra. Hắn khẽ lắc đầu, nói thật màu xám đại biểu cái gì, tại hạ thật là đoán không ra, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng tử kim sắc tập hợp thiên căn linh lực, dược lực tiên đan, tiên linh chi khí cùng với khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Tựa hồ còn có vài loại năng lượng cao cấp khác, thật có lỗi, chỉ bằng quan cảm, không thể nhấm nháp, ta chỉ có thể làm ra phán đoán như thế. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Tô Triệt chắp tay thi lễ, không tiếng động mà tỏ vẻ kính nể, mình biết rõ thất thải linh quả là do năng lượng nào dung hợp mà thành, nhưng mà chỉ bằng quan cảm cái gì cũng phán đoán không ra. Lúc này, tiên tiên khác trầm giọng bổ sung nói, ta không có phát giác tiên linh chi khí gì, nhưng mà cảm ứng được khí tức hỗn độn nhàn nhạt. Lại có một đan tu huyền tiên nói, loại linh quả này kỳ lạ nhất là, vậy mà dung hội ít nhất 10 loại năng lượng đỉnh cấp lẫn nhau trong lúc đó lại không có hiện tượng bài xích cũng không có tình huống thôn phệ và triệt tiêu. Ta thật sự nghĩ không ra trên đời này tồn tại loại bảo địa nào có thể đồng thời cung cấp nhiều năng lượng đỉnh cấp cho nó phát triển như vậy, hơn nữa, mỗi một loại năng lượng đều là công chính bình thản, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đúng vậy, huyền tiên nói chuyện trước nhất kia đầu tiên là nhẹ gật đầu tiếp theo giọng nói xoay chuyển. Chỉ tiếc, góc truyện audio.com, hình thái hiện hữu của nó còn có chỗ thiếu hụt. Tinh thần Tô Triệt chấn động bởi vì, giờ phút này càng muốn nghe được chính là lời phê bình như vậy, mà không phải khen tặng. Tuy tạo hóa thần thụ thần kỳ, nhưng dù sao vẫn chỉ là giai đoạn hài nhi vừa mới sinh ra, khẳng định còn thiếu hụt ở nhiều phương diện, nếu có thể vì vậy mà được dẫn dắt thay đổi, vậy thì không thể tốt hơn. Đây mới là ước nguyện chính thức mà Tô Triệt lấy ra thất thải linh quả. Chỉ nghe huyền tiên kia tiếp tục nói, nhiều loại năng lượng đỉnh cấp dung hội đến cùng một chỗ, loại phương pháp dung hợp này có thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà, dù sao vẫn còn có thể chia ra thuộc tính của chúng nó. Nếu như chính thức làm được vạn nguyên quy nhất, phản bản quy nguyên, hiệu lực cùng giá trị của nó tất nhiên sẽ tăng lên gấp trăm lần, chỉ sợ gấp trăm lần cũng không dừng lại Đúng vậy, không sai, đúng là như thế, đây mới thực sự là thiên chi tuyệt phẩm, có thể so sánh cùng tiên thiên thần quả. Mấy đan tu khác cũng gật đầu đồng ý, vạn nguyên quy nhất, phản bản quy nguyên, tiên thiên thần quả. Tô Triệt có chút ngẩn người, trong nội tâm thầm nghĩ. Bên trong những năng lượng kia, hỗn độn chi lực vốn là thủy tổ ngàn vạn năng lượng, tạo hóa chi lực cũng không tệ, khởi nguyên ma lực cũng không thể khinh. Thường, những năng lượng nguyên thủy nhất này, sao còn có thể vạn nguyên quy nhất Tuy có nghi vấn như thế, nhưng mà vừa rồi vài đan tu này bình luận còn là dẫn dắt xúc động thật lớn cho Tô Triệt. Lão Hắc ở trong tiên mục cũng kích động hô, vạn nguyên quy nhất ký kết ra tiên thiên thần quả. Tuy còn không biết biện pháp cụ thể, nhưng ở đạo lý hẳn là đi thông. Chủ nhân những tiên thiên thần quả trong truyền thuyết kia, đều là ăn vào một miếng, có thể gia tăng trăm vạn năm công lực. Nếu có thể như thế, vậy sẽ tốt biết bao Răng rắc sát, tùy tiện gặm vài trái cây, pháp lực của ngươi có thể tăng vọt, ăn một giỏ, ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, không nghĩ qua lại có thể bóp chết Đại La Kim Tiên. Tô Triệt cũng không có ý định bán thất thải linh quả, bởi vì nó liên lụy đến chuyện tình khởi nguyên ma lực, tạm thời mà nói, còn không thích hợp công khai bán đi. Bởi vậy, màu xám rốt cuộc đại biểu cho loại năng lượng nào Tô Triệt cũng không có khả năng nói cho mấy chân tiên đan tu này, chỉ nói là mình cũng không quá rõ ràng, đến nay cũng không có tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Sau đó tuyên bố, đánh giá chấm dứt, liền thu hồi linh quả vào trong tiên ngục. Trải qua phen đánh giá này, quả thật làm cho Tô Triệt lấy được ích lợi không nhỏ, tối thiểu nhất là cho mình và tạo hóa thần thụ xác lập một mục tiêu mới, kia chính là nhất định phải tạo ra tiên thiên thần quả chính thức, có mục tiêu, sẽ có phương hướng cố gắng, cuối cùng có một ngày, chắc chắn thực hiện được. Cái này sau Tô Triệt, Trác Phong cùng Nguyên Bình tiếp tục xem 100 đài triển lãm còn lại, hao phí hơn một tháng thời gian. Sau đó, còn có pháp bảo hội trường, đan đạo hội trường, trận đạo hội trường, thiên căn linh thảo hội trường. Tổng cộng 7 hội trường, xem từng cái, không bỏ sót một phần, cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa, mà là phi thường cẩn thận quan sát, gặp được vật phẩm hơi có chút hứng thú, sẽ nghỉ chân xuống, tinh tế nghe chúng tiên bình luận. Suốt 8 tháng, quả thực làm cho Tô Triệt bù lại tri thức giám bảo một phen, miễn cưỡng coi như là nửa chuyên gia. Cách chương.